siêu cấp thiên phú, chương 124, Hiệp hội trận pháp sư. Góc truyện audio.com, tại sao hắn lại có tuổi thọ 300 năm? Diệp Thiên đoán chừng là bởi vì duyên cờ căn cơ hoàn mỹ, khiến cho hắn sau khi trở thành tông sư, quá trình cải tạo thân thể mang đến nhiều chỗ tốt hơn. Lãng phí cơ hội sao chép trong 2 tháng, Diệp Thiên sau khi bước vào cảnh giới tông sư, liền chuẩn bị sử dụng 2 lần cơ hội sao chép của mình. Mà lần này, mục tiêu của hắn là một loại thiên phú tương đối đặc thù. Thiên phú trận pháp, đây là một loại thiên phú thần kỳ. Rất nhiều trận pháp ở trong đại căn cứ Ma Hải đều là do trận pháp sư bố trí. Năng lực chiến đấu của bọn hắn có lẽ cũng không cường đại. Nhưng thủ đoạn bày trận lại hết sức đa dạng. Sát trận, phòng ngự trận, huyễn trận, cách âm trận, trọng lực trận, tụ nguyên trận, vân vân. Diệp Thiên muốn sao chép thiên phú trận pháp. Mục đích của hắn không phải là muốn tinh thông trận pháp, mà là muốn bố trí cho mình một căn phòng tu luyện nguyên khí. Như vậy liền không cần phải đi tới tháp tu luyện. Trận pháp sư cũng không khó tìm. Bọn họ đều là nhân vật trọng yếu của đại căn cứ Ma Hải. Rất nhiều đại thế lực đều có trận pháp sư đóng giữ. Mà tổng bộ võ các cũng có một vị trận pháp sư. Hơn nữa còn là trận pháp sư nắm giữ thiên phú trận pháp cao đẳng. Lần đầu tiên tới tổng bộ võ các, Diệp Thiên liền nhìn thấy được tình huống thiên phú của một vị trận pháp sư. Chỉ là mục tiêu lần trước hắn sao chép không phải là thiên phú trận pháp, cho nên cũng không sao chép. Hôm nay, Diệp Thiên đi tới tổng bộ võ các lần thứ hai. Xoạt, thiên phú sao chép bao phủ toàn bộ võ các. Rốt cục cũng tìm được vị trận pháp sư kia. Nhân loại, Nhiếp Khải, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, thiên phú trận pháp, cao đẳng, sao chép. Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động sao chép thiên phú trận pháp của đối phương. Sau đó lại phát hiện ra một người nắm giữ thiên phú đao pháp cao đẳng. Thiên phú đao pháp của mình chỉ là cao đẳng. Nếu như dung hợp thêm 2 lần thiên phú đao pháp cao đẳng nữa liền có thể tăng lên thành đỉnh cấp. Diệp Thiên hưng phấn nghĩ thầm. Thế là, hắn lại sao chép thiên phú đao pháp cao đẳng. Dù sao thì dạng thiên phú này chỉ có thể gặp không thể cầu. Không thể bỏ qua, sao chép 2 loại thiên phú xong. Nhiệm vụ của Diệp Thiên hoàn thành, nhưng cũng không rời đi như vậy, mà muốn mua một phần bí tịch trận văn cơ sở cùng với bản thiết kế tụ nguyên trận. Muốn kiến tạo phòng tu luyện nguyên khí, nhất định phải bố trí ra tụ nguyên trận, hội tụ thiên địa nguyên khí, mà bản thiết kế tụ nguyên trận là đồ vật nhất định phải lấy được. Mà cũng cần phải học tập trận pháp cơ sở. Dù sao thì Diệp Thiên coi như đã sao chép thiên phú trận pháp. Nếu không khắc họa trận văn cũng không có cách nào bố trí ra trận pháp. Xin hỏi ở nơi này có bí tịch trận văn cơ sở cùng với bản thiết kế tụ nguyên trận hay không? Diệp Thiên đi tới một quầy hàng. Hỏi, nữ nhân viên mỉm cười nói. Tông sư đại nhân tôn kính, bí tịch trận văn cơ sở chúng ta có. Nhưng bản thiết kế tụ nguyên trận, ở nơi này chúng ta cũng không có. Phải đi tới Hiệp hội trận pháp sư mới có thể mua được. Hiệp hội trận pháp sư, Diệp Thiên minh bạch, đồ vật có cơ mật cao giống như bản thiết kế tụ nguyên trận. Bình thường là không có cách nào giao dịch, đều do Hiệp hội trận pháp sư nắm giữ. Mà Hiệp hội trận pháp sư chính là do nhóm trận pháp sư ở đại căn cứ Ma Hải tổ kiến. Là một tổ chức của trận pháp sư. Xem ra trước tiên phải trở thành trận pháp sư, sau đó gia nhập vào Hiệp hội trận pháp sư mới có thể lấy được bản thiết kế tụ nguyên trận. Diệp Thiên nghĩ thầm, gia nhập vào Hiệp hội trận pháp sư cũng không có gì khó. Hắn đối với Hiệp hội trận pháp sư cũng có sự hiểu rõ nhất định. Hoàn toàn là một tổ chức lỏng lẻo, cũng không bó buộc các trận pháp sư. Hơn nữa những trận pháp sư này đều thuộc về các thế lực. Còn có trận pháp sư nhàn tàn, cho nên, hắn có gia nhập vào loại tổ chức lỏng lẻo này cũng không sao. Vậy thì hãy bán cho ta một phần bí tịch trận pháp cơ sở. Diệp Thiên mở miệng nói, nữ nhân viên gật đầu nói, được, một phần bí tịch trận pháp cơ sở cần 50 triệu. Diệp Thiên trả tiền, nữ nhân viên rất nhanh liền mang tới một phần bí tịch trận pháp cơ sở. đưa cho Diệp Thiên. Sau đó, Diệp Thiên về nhà, bắt đầu nghiên cứu Đường Vân trận pháp cơ sở, mở ra bí tịch trận pháp cơ sở. Ở bên trong có một lượng lớn trận văn. Những cái trận văn này giống như là một đống văn tự thần bí. Nhìn qua một lúc, cái gì cũng không rõ ràng. Hoàn toàn không biết những cái trận văn này có tác dụng gì. Thế là, Diệp Thiên thúc giục Thiên Phú trận pháp cao đẳng. Oanh, thế giới trước mắt đại biến. Nguyên một đám trận văn hóa thành quang ảnh. Bay ra từ trên bí tịch trận pháp. Đây là trận pháp thuộc về thế giới. Lực, ngự, huyễn, Diệp Thiên nhìn đám trận văn này. Bắt đầu có sự hiểu biết về giá trị của những trận văn cơ sở này. Biết rõ những trận văn này có tác dụng như thế nào. Trách không được chỉ có người nắm giữ thiên phú trận pháp mới có thể trở thành trận pháp sư. Nếu như không có thiên phú trận pháp, ngay cả trận văn cũng xem không hiểu. Vậy phải làm như thế nào để trở thành trận pháp sư? Diệp Thiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thế là hắn bắt đầu học tập khắc họa trận văn. Mà muốn học tập khắc họa trận văn cần phải có minh văn bút. Máu hung thú cùng với trang giấy hoặc là tài liệu có thể ẩn chứa nguyên lực. Vì chuẩn bị những vật này, Diệp Thiên lại tốn thêm mấy triệu đồng tiền. Có thể tưởng tượng được, trận pháp sư cũng là một ngành nghề đốt tiền. Nếu như không có đủ tiền tài thì ngay cả muốn nhập môn cũng tương đối khó khăn. Trừ phi lựa chọn gia nhập vào một đại thế lực nào đó. Được đại thế lực này bồi dưỡng thành trận pháp sư. Nhưng như thế mà nói, không thể nghi ngờ là sẽ mất đi tự do. Loại trận pháp sư thứ hai chính là những người chậm rãi góp nhặt tiền tài để học tập tri thức trận pháp. Một khi thành công nhập môn, liền có thể dễ dàng kiếm tiền. Diệp Thiên cũng không thiếu khoản tiền này. Mua sắm một lượng lớn vật liệu, điên cuồng luyện tập trận văn, lại tăng thêm thiên phú trận pháp cao đẳng. Tốc độ tiến bộ của hắn so với trận pháp sư phổ thông không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ngày đầu tiên, hắn đã nắm giữ 10 loại trận văn, ngày thứ hai nắm giữ 8 loại trận văn, ngày thứ ba nắm giữ 7 loại trận văn. Càng về sau, trận văn nắm giữ sẽ càng ngày càng phức tạp, cũng tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng chỉ nửa tháng sau, Diệp Thiên đã nắm giữ 50 trận văn, mà nắm giữ 20 trận văn liền được coi là trận pháp sư sơ cấp. Diệp Thiên đã nắm giữ 50 trận văn tuyệt đối là trận pháp sư chân chính. Chỉ cần có được bản thiết kế trận pháp, liền có thể bố trí ra trận pháp, nên đi tới Hiệp hội Trận Pháp Sư. Diệp Thiên rời khỏi nhà khởi hành đến Hiệp hội Trận Pháp Sư. Không qua bao lâu, một tòa kiến trúc huy hoàng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hiệp hội Trận Pháp Sư, năm chữ cổ được khắc bên trên bảng hiệu của Hiệp hội, cách chương.